Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 521, áp trục ra sân 77/100. Cũng là từ lúc đó bắt đầu, bao phủ tại A Đấu Đại Đế trên thân tầng kia khăn che mặt bí ẩn bị để lộ, tất cả mọi người mới chợt hiểu ra, nguyên lai vị này A Đấu Đại Đế tại thông hiểu chính trị quân sự bên ngoài, lại còn là một cái tri thức uyên bác địa chất học gia. Lại có thể phát hiện tiềm tàng tại Tigris và Euphrates lưu vực dưới mặt đất dầu mỏ. Đương nhiên, chỉ có Diệp Thu biết rõ, vị tiền bối kia ở đâu là tri thức gì uyên bác địa chất học gia. Tigris và Euphrates lưu vực phía dưới có dầu mỏ, đó là kiếp trước người địa cầu đều biết sự tình. Bất quá, đối với A Đấu Đại Đế dùng kỳ môn độn giáp thuật bố trí ra dạng này một cái thần kỳ ngự hoa viên, Diệp Thu cũng vẫn là cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí là khiếp sợ. Ở kiếp trước, Diệp Thu cũng vẫn cho là kỳ môn độn giáp chỗ lưu truyền xuống những thần kỳ đó hiệu quả bất quá là tiểu thuyết ra nhóm khuếch trương từ mà thôi, lại không nghĩ rằng vậy mà thật sẽ có như thế thần kỳ hiệu quả. Tại một trận sợ hãi thán phục về sau, các tân khách đã toàn bộ tiến nhập trong ngự hoa viên. Giờ này khắc này, tại ngự hoa viên một mặt, các loại mê người đại hán mỹ thực đã bị rửa mặt bày đặt đến trên bàn cơm. 6 giờ tối nửa, sở hữu khách mời nhau nhau đưa mắt về phía sân khấu. Đại hán hoàng đế tự thân lên đài, đơn giản hướng về các phương đến sân khách mời ngỏ ý cảm ơn. Đồng thời cũng là thâm tình hướng về mẹ của mình biểu đạt chúc phúc cùng cảm ân tình. Sau đó, chính là tối nay thọ yến chính chủ Thái hậu nương nương tự thân lên đài phát biểu. Tại một đoạn ngắn gọn mà chân thành ngôn từ về sau, tiệc tối chính thức bắt đầu. Mẫu hậu, phụ vương ở bên kia một mực đang trong đám người tìm kiếm Diệp mẫu, cuối cùng thấy được phụ thân của nàng. Lão Trấn Nam Vương lập tức kích động nắm lấy tay của mẫu thân hô nhỏ một tiếng. Mẫu hậu, ta bây giờ có thể đi qua sao? Ngốc nha đầu, lão Vương Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp mẫu tay. Nói ra, phụ vương của ngươi cũng sẽ không chảy. Ngươi bây giờ đi qua, không phải là muốn diễn ra một trận cùng ngươi phụ vương ôm đầu khóc lóc tiết mục đi. Nghe mẫu thân một câu như vậy đùa giỡn, Diệp mẫu mới ý thức tới hiện tại hoàn cảnh chung quanh. Lấy chính mình bây giờ tâm tình kích động, nếu thật là đi qua, chỉ sợ thật có khả năng hội hai mắt đẫm lệ mưa lớn đây. Mụ, bà ngoại nói rất đúng, ngươi đừng có gấp. Diệp Thu ở một bên cũng là an ủi mẫu thân, chờ tiệc rượu về sau, ngài có là thời gian hướng ra phía ngoài công đội gai nhận tội đây. Đi, Diệp mẫu nghe xong, nhịn không được hướng Diệp Thu gắt một cái, sẵn giọng, lúc trước nếu không phải vì bảo trụ ngươi hỗn tiểu tử này, mẹ ngươi ta làm sao có khả năng sẽ cùng cha ngươi bỏ trốn đây. A, Diệp Thu nghe xong, nhất thời lông mày nhíu lại, đụng đụng bên người phụ thân. Cha, nguyên lai cũng không phải là ngươi mị lực lão A, mà là bởi vì ta, ngươi mới có thể thuận lợi như vậy mà ngoặt chạy đường đường quận chúa nha. Sau khi trở về nhớ kỹ cho ta tiền khổ cực nha. Đi, nghe được Diệp Thu câu nói này, Diệp gia phu phụ không hẹn mà cùng cùng kêu lên chửi nhỏ một câu. Về phần Lý Hiếu Ni cùng Đường Ánh Tuyết thì là che miệng ở một bên vụng trộm bật cười. Mà bị Diệp Thu như thế quấy dày một cái, Diệp mẫu nguyên bản thấp tâm tình cũng là khá hơn không ít. Cứ như vậy ước chừng qua hơn nửa giờ về sau, ở vào trong ngự hoa viên trung tâm sân khấu lần nữa hiện ra. Chuyên môn vì là chúc mừng Thái hậu 70 hoa đản mà chuẩn bị biểu diễn bắt đầu. À đúng rồi. Cho đến lúc này, Diệp Thu lúc này mới nhớ tới cái quái gì. Hỏi bên cạnh Lý Hiếu Ni, chúng ta tiết mục là tại thứ mấy cái a? A, nghe được Diệp Thu câu nói này, Lý Hiếu Ni cũng là có chút điểm tỉnh tỉnh không sai. Giống như, không có người nói với chúng ta sau chuyện này a. Diệp Thu đành phải tìm được qua lại mấy lần Lưu quản sự. Hỏi một chút, lại phát hiện, liền đối phương cũng không biết bọn họ lên đài thời gian. A, Diệp Thu nghe xong, khóe miệng hơi hơi một phát, có chút giờ khóc giờ cười. Náo loạn nửa ngày, vậy mà không có người nói cho bọn hắn trên đài thời gian. Đây nếu là đặt ở diễn xuất hiện trường, cái kia chính là hiển nhiên một lần diễn xuất sự cố a. Lưu quản sự tựa hồ cũng cảm thấy vấn đề này không bình thường. Lúc này biểu thị, Thu điện hạ, ngài ăn trước, ta giúp ngài đi hỏi một chút, lập tức liền cho ngài hồi phục. Nói xong lời này, Lưu quản sự liền vội vàng chạy về phía hậu trường đi hỏi thăm liên quan tới Diệp Thu biểu diễn công việc, nhưng là một vòng hỏi thăm đến, vậy mà đều không có ai biết Diệp Thu lên đài thời gian. Mà đang diễn xuất trên danh sách, càng là hoàn toàn không có có Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni hai người diễn sướng mục lục. Đây là tình huống gì? Lưu quản sự không khỏi trợn tròn mắt. Người ngốc a, lúc này, một tên tư lịch so với Lưu quản sự sâu hơn hoàng thất lão quản gia đem Lưu quản sự kéo đến một bên. Thấp giọng quát lớn, lần này Thu điện hạ là lấy Trấn Nam Vương bên ngoài phủ thân phận của tôn vào sân. Lại thế nào khả năng xuất hiện ở đây diễn xuất danh sách bên trong đây? A, Lưu quản sự lúc này mới ý thức được. Hôm nay Diệp Thu ở chỗ này thân phận cũng không phải là lấy một cái thân phận của ca sĩ mà đến. Vậy cái này diễn sướng sự tình, chấm ngoặc kép, tương đương đương nhiên là tại sau cùng áp trục tiết mục á. Quả nhiên, ngay tại tiết mục sắp tiếp vào đến hồi cuối thời điểm. Bên cạnh hoàng hậu một tên thiếp thân thị nữ đi tới Diệp Thu đám người trước mặt. Thu điện hạ, hoàng hậu nương nương để cho ta tới hỏi ngài một tiếng. Lập tức liền là của ngài lên đài thời gian. Ngươi cần chuẩn bị cái gì không? Há, đến phiên ta sao? Diệp Thu để ly rượu xuống. Theo trong túi quần lấy ra một cái USB. Giao cho đối phương. Giúp ta đem cái này USB giao cho hậu trường đạo diễn a, chờ một lúc thì nhìn thủ thế của ta theo thứ tự phát ra bên trong nhạc đệm là được rồi. Được rồi, thị nữ dẫn USB cung kính rời đi. Sau 10 phút, thu thập xong hết thảy, Diệp Thu nắm Lý Hiếu Ni tay, chậm rãi đi lên sân khấu. Các vị tôn kính quý khách, các tiên sinh, các nữ sĩ, hiện tại xin cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất hoan nghênh đế quốc chúng ta làng giải trí lớn nhất nhân khí một đôi phu phụ, Diệp Thu tiên sinh cùng Lý Hiếu Ni nữ sĩ, mang đến bọn họ đặc sắc diễn xuất. Diệp Thu, Lý Hiếu Ni, nghe tới hai cái danh tự này thì toàn trường sở hữu khách quý hoắc ngẩng đầu đến. Cái kia từng đôi ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến chính giữa sân khấu. Với lại, so sánh với người đế quốc, những cái kia đến từ những quốc gia khác mỗi cái đại sứ cùng hoàng thất thành viên ngoại tân, lộ ra càng thêm kích động cùng ngạc nhiên. Cái kia chính là Diệp Thu sao? Hồi trước đem mỹ đế khiến cho long trời lỡ đất cái kia. Đây chính là giới âm nhạc yêu nghiệt a. Ta xem qua tại mỹ đế đài truyền hình phát sóng trực tiếp sáng tác tiết mục, nhất định liền cùng thượng đế một dạng. Hoa nha, cái kia Lý Hiếu Ni thật xinh đẹp a. Chân nhân so với album bìa còn nước Mỹ. Nghe nói nàng gần đây một tấm album mới đã bao phủ toàn cầu nữa nha. Thật sự là nam tài nữ sắc a. Nói bậy, ta Thu điện hạ dáng dấp cũng rất đẹp trai có được hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.